hướng về quỷ chảo mà đánh ra một quyền. Từ xa nhìn lại, thân thể Bạch Tiểu Thuần nhỏ bé, so sánh với quỷ chảo to lớn và kinh người thì không thấm vào đâu. Nhưng quả đấm của hắn đụng chạm với móng vuốt trong nháy mắt thì phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đình tai nhức óc. Âm thanh như sấm quần quận truyền ra khắp bốn phía, khiến đệ tử ngoại môn hai bên đài chiến đấu vội rút lui, thần sắc hoảng sợ. Có không ít người vì chấn động khiến cho đầu óc choáng váng hoa mắt. Lực lượng lớn tuôn ra từ giữa nắm đấm Bạch Tiểu Thuần cùng với va chạm với móng vuốt quỷ chảo, tạo nên những âm thanh ken két. Sau đó quỷ chảo xuất hiện từng khe nứt, rồi dần dần lan tràn khắp toàn bộ. Trong nháy mắt, quỷ chảo khổng lồ bị vỡ tan thành trăm mảnh. Rất nhiều sương mù màu đen tản ra bốn phương tám hướng, cả đài chiến đấu chấn động. Trong mắt quỷ nha lóe lên tình mạc, thân thể chấn động lùi ra sau một bước, sau đó mạnh mẽ đạp xuống một cước. Mặt đất dưới chân Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một vùng rạn nứt lớn. Hắn đang đứng đối diện với quỷ nha, sắc mặt lúc này hơi phớt hồng, thân thể cũng bị bức lui về phía sau một bước. Tay phải lóe lên ngân quang lóng lánh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay đang run rẩy khe khẽ. Đệ tử xung quanh sau khi nhìn thấy một màn đối chiến vừa rồi thì đều hít vào một hơi khí lạnh. Dù là bờ Bắc hay bờ Nam, toàn bộ đều kinh hãi, sau đó nghị luận xôn xao. Cái này, Bạch Tiểu Thuần mạnh như vậy sao? Hắn ngang sức với sư huynh quỷ nha. Ta nhớ rồi, năm đó gia tộc Lạc Trần làm phản, hắn vượt cấp giết địch, từ trong cửu tử nhất sinh trở về. Cứ tưởng rằng chỉ là chuyện truyền miệng khoa trương, hiện giờ xem ra... Lần đầu tiên ta thấy được đệ tử có thể ngạnh kháng một chảo của quỷ nha đấy. Những đệ tử nội môn kinh hãi giống nhau. Bọn hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó quay lại nhìn quỷ nha. Trong lòng mỗi người đều dậy sóng, lại có cảm giác chua chát. Loại đệ tử ngoại môn như thế này thật khiến cho bọn họ hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, chiến lược này không phải đệ tử ngoại môn có thể có được. Hai người này đều là yêu nghiệt. Nhiều năm qua chưa từng có loại yêu nghiệt như thế xuất hiện. Giờ đây, cùng lúc tới hai người. Trên đài cao, hai mắt trưởng môn lộ ra một tia vui mừng đại hỷ. Đám trưởng lão của Linh Khê Tông đứng quanh không khỏi sửng sốt. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, tay phải của hắn cảm thấy nhức mỏi. Tuy rất nhanh hồi phục, nhưng khiến hắn nhận ra quỷ nha trước mắt mình xứng là một kình địch. Có thể ngạnh kháng ngón tay thứ nhất, ngưng tụ năm thành lực lượng của ta, so với những người khác thì mạnh hơn rất nhiều. Như vậy là ta có thể yên tâm xuất ra tám thành lực lượng rồi. Quỷ nha nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra hào quang, thể hiện rõ sự hào hứng, giống như mừng rỡ. Tay phải của hắn bấm niệm pháp quyết, sau đó hướng về phía Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái. Vừa dứt lời, đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần có mây mù vần quanh, hắc khí ngưng tụ thành một con quỷ chảo như muốn xé rách không gian. Quỷ chảo này so với quỷ chảo lúc trước suýt chút nữa đánh chết Lữ Thiên Lỗi thì vừa thô vừa to hơn, lại mang theo lực lượng kinh người. Uỳnh một tiếng, quỷ chảo như thể Thái Sơn áp đỉnh xông về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bỗng ngẩng đầu, tay phải nắm tay. Lúc quỷ chảo phủ xuống, thân thể hắn đột ngột từ bên dưới đất phi lên hóa thành một đạo cầu vòng. Hắn chủ động xuất kích, tới gần quỷ chảo mới xuất ra một quyền. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần tỏa ra những tia sáng màu trắng như muốn rung chuyển bầu trời. Thân thể đạt tới bất tử bì của hắn bộc phát lực lượng mãnh liệt. Quyền xuất ra va chạm với quỷ chảo, khiến cho nó run lên. Sau đó bắt đầu xuất hiện những khe nứt. Sắc mặt của quỷ nha đại biến. Hắn dùng ngón tay thứ ba, ngón thứ tư, ngón thứ năm thay nhau bấm niệm pháp quyết. Trong chớp mắt, bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thêm ba quỷ chảo, đồng thời đánh về phía hắn. Nói ra thì chậm, nhưng thực tế những việc này diễn ra một cái tốc độ cực nhanh. Mắt thấy cả bốn quỷ chảo cùng xông tới Bạch Tiểu Thuần, đám đệ tử ngoại môn kinh hãi kêu lên. Tâm thần của những đệ tử nội môn cũng chấn động theo. Trên đài cao, đám người trưởng môn nhao nhao đứng dậy. Hai mắt Lý Thanh Hậu lóe lên tinh mang, nhưng nhanh chóng đè nén ý muốn đi cứu người xuống. Tiếng nổ ngập trời, điện quang hỏa thạch tản ra bốn phía. Bốn quỷ chảo đồng thời đánh lên thân thể Bạch Tiểu Thuần. Đài chiến đấu vỡ vụn. Vô số toái thạch bị nhấc lên tạo thành màn sương mù tràn ngập, khiến cho không gian nơi Bạch Tiểu Thuần đứng trở thành một mảnh mơ hồ. Trong lúc ấy, một thân ảnh nhanh như chớp từ bên trong màn sương mù ấy lao ra, rồi xông thẳng về phía quỷ nha. Toái hầu tỏa! Thanh âm trầm thấp vang lên, trong lúc ánh mắt mọi người bị bao phủ bởi những tia sáng trắng. Hai ngón tay ngưng tụ gần như toàn bộ những tia sáng bạc trắng này đột ngột xuất hiện trước mặt của quỷ nha, tạo nên một cỗ nguy cơ sống chết mà lần đầu tiên hắn cảm nhận được, khiến quỷ nha gầm nhẹ. Thân thể trong sương mù bộc phát toàn bộ lực lượng, đồng thời xung quanh thân thể hắn xuất hiện màn sáng phòng hộ, nhanh chóng lui về phía sau. Cũng lúc ấy, một cỗ hấp lực từ trong hai ngón tay của Bạch Tiểu Thuần phát ra, khiến thân thể quỷ nha không những không lùi được mà còn bị hút lại gần hơn. Màn sáng phòng hộ của hắn phát ra chạm với hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần thì trở nên yếu ớt, không chịu nổi một kích, toàn bộ đã tan vỡ, mặc cho hắn chống cự thế nào đi nữa. Thậm chí còn huy động thêm ba tiểu thuẫn tỏa ra tia sáng chắn trước người, nhưng lúc va chạm với ngón tay của Bạch Tiểu Thuần, các tiểu thuẫn này nhanh chóng đã bị chấn nát, không thể ngăn cản. Mắt thấy hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần xuyên qua tất cả, như thế chẻ tre xuất hiện trước mặt, quỷ nha phát ra một tiếng kêu thê lương. Tóc của hắn có ba phần bỗng nhiên trở thành màu trắng, thân thể trở nên mơ hồ, khiến song chỉ của Bạch Tiểu Thuần xuyên thấu nhưng lại không bắt được. Uỳnh một tiếng, không gian trống không lại bị hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần bóp tới, truyền ra từng tiếng nổ đùng đùng và tiếng không khí bị bóp nghẹt. Nơi cách xa vị trí Bạch Tiểu Thuần, thân ảnh quỷ nha xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt xuất hiện thêm vô số nếp nhăn. Có thể bắt ta phải dùng phương pháp bảo vệ tính mạng như vậy, xem ra ta đã quá coi thường Bạch Tiểu Thuần ngươi rồi. Quỷ nha thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn không có sợ hãi, ngược lại còn lộ ra chiến ý mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần vừa mới nắm chắc được đã có cảm giác hoảng sợ, không biết đối phương dùng thần thông gì mà bạo phát ra chiến lược vượt quá ngưng khí kỳ như vậy. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần trào ra máu tươi. Hắn đứng đó, sau lưng hắn là cái nồi lớn đã vỡ nát, quần áo trên thân bị bỏng nhiều chỗ. Toàn thân vẫn đứng vững, nhưng khí tức đã hỗn loạn hơn trước rất nhiều. Lúc trước, khi đối chọi với năm ngón tay của quỷ nha, tuy có thể ngạnh kháng, nhưng quả thực rất khó khăn. Nếu Bạch Tiểu Thuần không đạt tới bất tử bì ngân sắc, sợ ra hắn đã thua rồi. Đáng tiếc, một kích phản công lại bị đối phương tránh được. Lúc này toàn bộ đám đệ tử bốn phía đều mụ mị đầu óc, ngơ ngác nhìn hai người trên chiến đài. Tâm thần mỗi người lúc này đều dâng lên sóng gió ngập trời. Mọi người bên phía bờ nam đầy hốt hoảng. Lúc này, rốt cuộc bọn họ cũng đã hiểu được nguyên do Bạch Tiểu Thuần có thể sống sót trong trận chiến truy sát của gia tộc Lạc Trần lúc trước. Cũng hiểu lý do vì sao hắn có thể được phong tặng danh hiệu Quang Vinh đệ tử. Nguyên lai, thì ra hắn là như vậy. Lúc này, toàn bộ nội tâm của các đệ tử bờ nam đều rung động không ngừng, mà trong lòng đám đệ tử bờ bắc cũng đã phức tạp đến cực hạn. Trên đài cao, rất nhiều trường bối Linh Khê Tông đều lộ ra ánh mắt đầy bất ngờ. Lúc này bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh toàn thân tràn ngập ngân quang cùng với một kích kinh diễm tuyệt luân vừa rồi của hắn. Là bất tử trường sinh công, đã đạt đến trình độ ngân bỉ. Một kích cuối cùng kia chính là toái hầu tỏa. Không nghĩ tới, bất tử trường sinh công gần như không ai có thể tu hành được, vậy mà người này lại tu hành. Đáng tiếc, cho dù uy lực của bất tử trường sinh công không tầm thường, lai lịch đầy thần bí, nhưng cũng chỉ là tàn quyền. Đám người bất giác thở dài, rồi đành than thở. Thật đáng mong chờ. Hy vọng vài năm sau, một trong hai người bọn họ có thể bước vào danh sách truyền thừa. Trưởng môn than nhẹ, lão cũng biết đây là mong chờ rất xa xôi. Danh sách truyền thừa quá khó khăn, nghĩ tới đây, lão không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Hậu. Trong hai giáp, nếu có thể bước qua kim đan, thì có thể trở thành danh sách truyền thừa. Thế hệ này của chúng ta, chỉ có Lý Thanh Hậu là có hy vọng. Cùng lúc đó, trên chiến đài quỷ nha đã vung tay phải lên. Một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một cây cờ cán xanh lớn, bị cắm mạnh xuống mặt đất trước mặt. Gã khoanh chân ngồi xuống, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chiến ý dạt dào. Bạch Tiểu Thuần, ngươi xứng đáng để ta cởi bỏ phong ấn. Tầng phong ấn thứ nhất, khai. Gã đột nhiên hét lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng về giữa trán điểm một chỉ. Một tiếng vù vù vang lên, cả người gã lúc này đầy run rẩy. Từng tia khí đen trên người gã điên cuồng chui ra ngoài, rồi thân hình gã đột nhiên phình to gấp đôi, một khí tức cường hãn xuất hiện, mạnh mẽ bộc phát ra ngoài. Khí tức này đã là cực hạn của cảnh giới ngưng khí. Chỉ thứ 6, chỉ thứ 8, chỉ thứ 10. Quỷ nha gầm nhẹ, rồi bấm niệm pháp quyết hướng tới Bạch Tiểu Thuần, điểm ra một chỉ, liên tục triển khai ra ngũ chỉ, bất luận chỉ nào cũng đều mạnh mẽ hơn hẳn trước kia. Lúc này toàn bộ chỉ đều được triển khai, thiên địa chấn động. Một quỷ trảo cực lớn mang theo khí thế ầm ầm từ trên giáng xuống. Từ xa cũng có thể nhìn thấy được quỷ trảo này đang ầm vang mà tiến thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Đây còn là thuật pháp ngưng khí sao? Đây rõ ràng là thần thông trúc cơ. Dẫu sao, đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy đệ tử ngưng khí có thể triển khai thuật pháp kinh thiên như vậy. Chỉ có bí mật mới có thể làm ra nhanh như thế. Linh Khê Tông thập đại bí thuật, mỗi loại cũng có tiểu thành tại ngưng khí. Đệ tử xung quanh bốn phía đều hít vào một hơi lạnh mà hoảng sợ. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Lúc này quỷ nha đã gây ra một áp lực cực lớn về phía hắn, vượt trội so hơn với lúc trước, chỉ là mức độ vẫn chưa bằng trận chiến cuối cùng của hắn và thiếu chủ Trần Hằng tại gia tộc Lạc Trần được. Dù sao đây cũng không phải là sinh tử giao phong, mà vì tình cảnh lúc đó lại chính là một sống một chết. Cho dù có như thế, cho dù không phải hy sinh sinh tử, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn thua. Nếu như có cơ hội cũng đánh, nhưng hôm nay đã có cơ hội thế này thì hắn cũng muốn vị trí đệ nhất đấy. Không phải là vì hư danh, mà chỉ muốn Lý Thanh Hậu nhìn về phía mình với ánh mắt đầy vui vẻ mà thôi. Như vậy đủ rồi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bắt đầu trở nên đỏ vằn. Hắn vung tay áo lên, bấm niệm pháp quyết. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng khuếch tán, rồi một từ đỉnh xuất hiện. Một đỉnh, ba đỉnh, năm đỉnh. Trong chớp mắt, năm từ đỉnh được biến ảo, hướng thẳng đến năm quỷ trảo bên kia mà phóng tới. Cùng lúc đó, kim ô kiếm của hắn bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo kim quang. Bên trong còn có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của kim. Thanh âm kiếm phát ra đầy âm thanh chói tai, xông thẳng đến quỷ nha. Cả người Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng xông tới. Hắn không để ý tới năm quỷ trảo kia mà triển khai với tốc độ nhanh nhất tới gần quỷ nha. Tiếng nổ âm ầm vang vọng lan tỏa. Năm từ đỉnh va chạm thẳng với năm ngũ trảo. Toàn bộ vỡ nát sụp xuống, năm quỷ trảo cũng trở nên mờ ảo đi. Khí thế sụt giảm, chỉ còn một nửa. Chỉ là tốc độ vẫn như cũ mà đổi theo Bạch Tiểu Thuần, rồi trực tiếp ập thẳng đến người hắn. Nhưng lúc này, bên ngoài thân thể Bạch Tiểu Thuần truyền ra một tiếng hạc kêu, rồi thần hạc thuẫn xuất hiện. Một thân ảnh tiên hạc cực lớn huyễn hóa ra bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần bên trong. Rồi một tiếng nổ ngập trời truyền đến, năm ngũ trảo đụng độ với thần hạc thuẫn, tiếng ken két vang lên. Năm ngũ trảo càng thêm ảm đạm, thậm chí đã có dấu hiệu tan vỡ. Chỉ là tiên hạc cũng phát ra một tiếng gào thét rồi tiêu tán, hóa thành tiểu thuẫn trở lại mà không tiếp tục ngăn cản được nữa. Năm ngũ trảo kia không còn bất kỳ ngăn cản nào, bèn đập thẳng lên người của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi va chạm trên người của Bạch Tiểu Thuần, lại phát ra hắc quang lóng lánh bao trùm toàn thân hắn. Đây chính là vật bảo mệnh mà Lý Thanh Hậu đã đưa cho. Năm ngũ trảo đụng chạm vào màn sáng đen này cũng không có gắng gượng được nữa, mà vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi hoàn toàn sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hắc quang toàn thân tiêu tán đi. Có điều, ngoại trừ mất một ngụm máu tươi kia, lông tóc toàn thân cũng không chút tổn hao. Ánh mắt lóe sáng, mang theo kim ô kiếm, lao thẳng đến cách quỷ nha chỉ còn khoảng 5 trượng. Tốc độ của kim ô kiếm còn nhanh hơn, cách quỷ nha không đến 1 trượng. Sắc mặt quỷ nha chợt biến hóa, gã nhanh chóng bắt lấy đại phiên cán xanh, dẫn người nhảy qua một bên. Kim ô kiếm cũng vừa lúc đó bay sượt qua bả vai gã. Tuy gã đã miễn cưỡng tránh được, nhưng vẫn bị kiếm rạch một vết thương, máu tươi tràn ra. Quỷ nha bất chấp đau nhức mãnh liệt mà vùng vẩy đại phiên trong tay, búi tóc tung bay, hai mắt lộ ra tia máu. Phong ấn thứ hai, khai! Thập quỷ dạ ảnh! Gã vùng vẩy cây cờ cán xanh trong tay. Lập tức từ trong lá cờ này truyền ra một tiếng gào rú, khiến cho tâm thần người khác chợt lung lay rung động. Trong giây lát đó, hai cái tay quỷ thủ phủ đầy vảy từ bên trong lá cờ nhô lên, rồi xé mở chui ra. Tiếp đến là một cái đầu quỷ một sừng đầy dữ tợn xuất hiện. Phía sau nó là một con lệ quỷ toàn thân xanh lè, cũng đang nhe răng cười, chuẩn bị chui ra. Bầu trời lúc này như đang trở nên tối tăm. Một mảng mây đen che kín bầu trời, khiến cho ánh sáng trên đài đầy ảm đạm. Tình cảnh lúc này gần như trở thành đêm đen. Có tất cả 10 lệ quỷ bất ngờ chui ra từ trong lá cờ này. Từng con đều bộc phát ra khí tức ngưng khí đại viên mãn, ập thẳng vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần càng biến đổi, đầy hãi hùng khiếp vía. Cho dù hắn có lợi hại cỡ nào, cũng không có khả năng đối kháng với 10 con lệ quỷ có lực lượng đại viên mãn được. Lúc này quỷ nha thở nhẹ một hơi, phong ấn thứ hai của gã không cách nào giải khai trong thời gian dài được. Nhìn thập quỷ xuất hiện trước mắt, trong lòng gã biết bản thân mình nhất định. Với thập quỷ sau lưng, gã đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy lạnh lẽo, lóe lên một tia sáng. Hai người đấu pháp lúc này tựa như long tranh hổ đấu, khiến cho mọi người xung quanh quan sát cũng không ngừng kinh hô. Lúc này nhìn thấy lực lượng quỷ nha đầy cường đại như vậy, đệ tử bờ Bắc dồn dập phấn chấn, còn đệ tử bờ Nam lại đầy lo lắng. Cả người Bạch Tiểu Thuần không ngừng lui về phía sau. Nếu như bị 10 lệ quỷ có tu vi đầy mạnh mẽ như vậy quấn lấy, cho dù hắn có kim ô kiếm ngăn cản cũng khó mà có thể thoát khỏi được. Thập quỷ dạ hành. Nguy cơ trước mắt Bất chợt Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn mảng đen bao phủ lấy bầu trời như thành đêm đen kia. Ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, rồi đưa tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm ra một chỉ. Kim Mô kiếm lập tức bay thẳng lên tầng mây trên bầu trời, như muốn phá tan tầng mây đen này, khiến đại chiến không còn là đêm đen nữa. Quỷ Nha nhướng mày, tốc độ phản ứng của Bạch Tiểu Thuần quả nhiên rất nhanh nhạy. Thần thông này của gã tuy mạnh mẽ, nhưng khi thi triển, thích hợp nhất là trong đêm đen. Lúc đêm tối thì sẽ không có sơ hở, nhưng nếu vào ban ngày, trừ phi là cảnh giới bách quỷ dạ hành, bằng không mà nói thì tất cả đều có điểm sơ hở. Tầng mây đen che phủ này không tầm thường, chỉ có bảo vật luyện linh mới có thể khắc chế một chút, nhưng cũng sẽ bị giữ lại bên trong. Coi như Bạch Tiểu Thuần kia có tìm được sơ hở, thì cũng với lực lượng của hắn khó mà xé mở được. Trong lòng Quỷ Nha cười lạnh. Đến lúc này, một tiếng nổ vang, Kim Mô kiếm bay thẳng vào màng mây đen, lóe lên ánh hào quang, khiến cho tầng mây mỏng manh đi một chút. Chỉ là tầng mây này cũng đầy quỷ dị, vậy mà giữ luôn thanh kiếm ở bên trong, khiến cho thanh kiếm không cách nào phá hư được. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, cả người lùi lại phía sau, rồi tiếp tục lôi ra thêm một thanh phi kiếm được luyện linh hai lượt, điều khiển thanh phi kiếm bay thẳng lên đám mây đen. Lại tiếp tục nổ vang thêm một tiếng, tầng mây chợt mọc đi, nhưng thanh phi kiếm cũng bị giữ lấy ở bên trên. Quỷ Nha bên dưới chợt sững người. Lại một thanh luyện linh chi bảo. Ngay sau đó, không còn đợi Quỷ Nha phản ứng, Bạch Tiểu Thuần phát hiện thấy phương pháp này có chút hữu dụng, bèn lôi một hơi 7-8 thanh phi kiếm, điều khiển toàn bộ bay thẳng lên bầu trời. Trong đó còn có 4 thanh phi kiếm tỏa ra ngân quang lóng lánh, đều được luyện linh hai lượt, lao thẳng vào trong tầng mây. Mấy thanh phi kiếm không được luyện linh, nhanh chóng mất hiệu lực, nhưng 4 thanh phi kiếm kia bay vào trong tầng mây, phát ra tiếng nổ vang vọng. Tầng mây cũng trở nên mỏng manh đi rất nhiều, thậm chí có chỗ còn có thể thấy ánh sáng mặt trời lọt xuống, khiến cho đám quỷ lệ gào thét thảm thiết, vội vàng tránh né. Trong mắt của Quỷ Nha như muốn rớt xuống đất, định lực như gã cũng phải thốt ra đầy kinh ngạc. Cái này, nhiều như vậy ư, chết tiệt. Hắn, chắc chắn hắn không còn nữa. Không những là gã, mà tất cả đám đệ tử ngoại môn hai bờ Nam Bắc đều trợn mắt to, không cách nào tin tưởng được mà phát ra tiếng kinh hô. Trời ạ, tên Bạch Tiểu Thuần này làm sao lại có nhiều vật phẩm luyện đinh đến như vậy chứ? Đệ tử bình thường đạt được một thanh kiếm cũng khó, làm sao mà hắn có thể đạt được nhiều như vậy? Là ai luyện đinh cho hắn? Trong lúc đám đệ tử đầy kinh ngạc không thôi, thì Trương Đại Bàn đang đứng trong đệ tử bờ Nam. Bởi vì y đứng phía sau, mà phía trước lại phủ đầy những người đến cổ vũ, nên không khiến bất kỳ người nào chú ý đến. Đến lúc này, y nhìn thấy những thanh phi kiếm kia của Bạch Tiểu Thuần, lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ngạo nghễ, trong lòng càng thêm kiêu ngạo. Những vật phẩm này đều là do Trương Đại Bàn ta luyện đấy. Ngay khi Quỷ Nha cho rằng Bạch Tiểu Thuần không còn vật phẩm luyện đinh nào nữa, thì cũng là lúc Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hỉ, phát hiện ra chuyện vật phẩm luyện linh có thể khắc chế mây mù, bèn lập tức cười ha hả. Không ngờ hắn lại lấy thêm hai thanh phi kiếm lóe lên ngân quang, vẫn là vật phẩm luyện linh, bay thẳng tới tầng mây. Không có khả năng. Quỷ Nha hoảng sợ, nghẹn ngào. Ầm một tiếng, mây đen trên bầu trời lúc này bị 8 thanh phi kiếm luyện đinh oanh kích, rồi không cách nào thừa nhận được nữa, mà trở nên tán loạn. Ánh mặt trời cũng bắt đầu chiếu xuống. 10 quỷ lệ kêu lên thảm thiết, rồi nhanh chóng lui về trong lá cờ, không dám xuất hiện. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cười to, cả người vọt thẳng đến chỗ Quỷ Nha, hai ngón tay tỏa ra ngân quang lóng lánh, ngưng tụ toái hầu tỏa. Sắc mặt Quỷ Nha đầy khó coi, gã đang tính phản kích thì chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy. Di chứng lần mở phong ấn thứ hai này đã xuất hiện. Ánh mắt của gã đầy bất cam, cả người nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhận thua. Gã cắn răng nói, trạng thái hiện giờ của gã tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng gã cũng không phục. Nếu như lúc nãy Bạch Tiểu Thuần không có nhiều bảo vật luyện linh như vậy, người chiến thắng nhất định phải là gã. Hoặc giả lúc này là đêm tối, gã cũng nhất định sẽ chiến thắng. Ngay khi gã nhận thua, toàn bộ bên bờ Nam chợt sững sờ, sau đó đầy kích động mà hoan hô. Thắng! Bờ Nam chúng ta thắng rồi! Ha! Đệ nhất là chúng ta! Chúng ta có hai vị trong ba người đứng đầu! Rửa sạch được nỗi hổ thẹn trước kia rồi! Bạch Sư Thúc! Ngươi là vô địch! Tiếng hoan hô của bờ Nam đầy kinh thiên, còn một đám người bên phía bờ Bắc lại đầy đắng chát trong lòng. Cả đám trầm mặt, bọn hắn cũng nhận ra không phải Quỷ Nha không mạnh, mà là Bạch Tiểu Thuần kia có quá nhiều bảo vật. Bạch Tiểu Thuần, Bảo vật luyện linh của ngươi vì sao lại nhiều đến như vậy? Hai mắt quỷ nha nhìn Bạch Tiểu Thuần, gã cũng muốn biết lý do mình thua ở trận này. Sư huynh của ta, Trương Đại Bản, là nghìn năm, không đúng, là thiên tài luyện linh vạn năm hiếm thấy. Bảo bối của ta đều là do một tay hắn luyện ra. Muốn trách, ngươi nên tự trách bản thân, không có một vị thiên tài luyện linh sư huynh như vậy. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ trả lời. Mọi người bên bờ nam nghe được đều kinh hô, cả Từ Đình Sơn càng thêm xôn xao. Trương Đại Bản, thần nhân như vậy rốt cuộc là ai? Trương Đại Bản, hắn là Từ Đình Sơn chúng ta đó. Hắn là đệ tử của trường tọa. Trời ơi, ngày thường hắn rất kín tiếng, không nghĩ ra lại lợi hại đến như vậy. Trương Đại Bản đầy phấn chấn, nhảy cao lên, hắng giọng một cái rồi ngửa mặt giống to. Ta chính là Trương Đại Bản, tất cả phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đều là ta. Hắn kích động không gì sánh được, tiếng hô rất lớn nên truyền khắp bốn phía, khiến cả mấy người trưởng môn trên đài cao cũng đầy hiếu kỳ mà nhìn sang. Ngay khi mọi người còn đang xôn xao rung động, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, hất cằm lên, vung tay áo nhỏ bày ra một bộ dáng tuyệt thế cao thủ, quay đầu nhìn về chiến đài. Nhân sinh tĩnh mịch. Bạch Tiểu Thuần ta vất tay một cái, tất cả thiên kiêu trong thiên kiêu chiến đều tan vỡ thành mây khói. Trận thiên kiêu chiến này lại thành toàn Trương Đại Bản, thậm chí cả đám người trưởng môn nhìn về phía y cũng mang đầy vẻ hiếu kỳ. Nhất là trưởng môn, sau khi nhìn thoáng qua y thì cả người lão bất giác chấn động. Niệm lực. Thần sắc của lão đầy nghiêm trọng, vừa nói ra thì toàn bộ trưởng môn và trưởng tọa đang ở bốn phía chợt thất kinh. Khi nhìn kỹ lại, ánh mắt của mọi người đều trở nên sáng ngời. Hứa Mị Nương đã mang Lữ Thiên Lỗi rời đi, chữa thương chưa về. Nếu không thì lúc này nàng nhất định cũng thể hiện ra một vẻ mặt không thể tin nổi trên mặt. Đứa nhỏ mập mạp này đã được Mị Nương sư muội đưa về trên núi từ khi còn bé. Cuối cùng đã có tiền đồ rồi. Luyện linh dưỡng niệm, niệm mạnh linh mạnh. Kẻ này sau này nên được bồi dưỡng trọng điểm. Trưởng môn mừng rỡ, chậm rãi nói. Lại nói nha đầu khinh nhu kia cũng không tệ. Tuy không bằng Thiên Hữu, nhưng bản thân cũng có cơ duyên. Nàng có đặc thù duyên pháp với Hồ Sơn kiếm Thanh Phong Sơn, bây giờ đang tập trung cảm ngộ tại Thanh Phong Động. Nếu như thành công, tương lai Thanh Phong Sơn cũng có thể thêm một kiếm linh thủ hộ giá. Trường tọa Thanh Phong Sơn mỉm cười tiếp lời. Ngay khi một bên bờ nam chiến đài ngập chìm trong tiếng hoan hô, thì bờ bắc lúc này đầy trầm mặt. Trận thiên kiêu chiến đến lúc này cuối cùng đã kết thúc. Trưởng môn cũng đã tuyên bố kết quả. Bạch Tiểu Thuần trở thành đệ nhất ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc, dùng thân phận này tấn chức lên đệ tử nội môn. Ban thưởng đi Chủng Đạo Sơn Thiên Giác Các, có tư cách lựa chọn một kiện ngưng khí chí bảo, đồng thời ban thưởng cho một lần cơ duyên cảm ngộ thần thông tại Linh Khê Tông bí cảnh. Nhưng cơ duyên này dùng lúc ngưng khí thì có chút lãng phí. Có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất thì nhất định có thể trúc cơ, cho nên duyên cơ đó lúc trúc cơ sử dụng mới mang lại hiệu quả cảm ngộ tốt nhất. Cuối cùng còn khen thưởng thêm 10.000 linh thạch. Cùng lúc đó, Trịnh Viễn Đông còn đặc biệt khen thưởng 10 đệ tử đứng đầu, khen thưởng Dương Xanh Thiên Kiêu tấn chức đệ tử nội môn. Sau đó mọi người cũng dần dần rời đi. Bờ bắc ảm đạm, bờ nam đầy phấn chấn. Những vị thiên kiêu kia càng đầy phức tạp. Ánh mắt quỷ nha dán chặt vào bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, thở dài, vẫn cảm thấy không phục như trước mà quay đầu rời đi. Những thiên kiêu bờ bắc khác như Công Tôn huynh muội cũng đều nắm chặt tay lại, kể cả Từ Tung cũng không ngoại lệ. Nguyên một đám quyết định sau khi trở về núi sẽ lập tức bế quan. Đến mức như Chu Tâm Kỳ cũng cảm thấy không quá chân thật. Nàng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt có chút hoảng hốt. So với chuyện của nàng thì người cảm thấy chuyện này hoàn toàn không chút chân thực chính là Thượng Quan Thiên Hữu. Cả người gã bất chợt đầy ảm đạm, xung quanh hầu như không có ai nhìn đến gã. Việc gã chủ động đánh lén đã trở thành một sự sỉ nhục vĩnh viễn lưu trong lòng mọi người bờ nam này. Cười thảm một tiếng, Thượng Quan Thiên Hữu hung hăng nắm chặt tay lại. Lúc này mới chỉ là ngưng khí mà thôi, trúc cơ, ta nhất định sẽ là người đầu tiên trúc cơ, vượt qua Bạch Tiểu Thuần, vượt qua Quỷ Nha. Mang theo chấp nhất, Thượng Quan Thiên Hữu kiên cường với tâm niệm kiêu ngạo của mình mà hóa thành cầu vồng đi xa. Thời gian dần qua, toàn bộ người nơi này cũng đã tản đi hết. Thiên kiêu chiến đã chấm dứt, thế nhưng ảnh hưởng của trang chiến trận này mới chỉ bắt đầu lan tỏa. Từ thời khắc này, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã được truyền khắp hai bờ Nam Bắc, nhất là phía bờ Bắc. Tên của hắn không ai không biết, nhưng lại trở thành một điều cấm kỵ. Đó chính là kẻ thù chung của toàn bờ Bắc, là tên vô sỉ, đã sỉ nhục toàn bộ bờ Bắc. nhất là Bắc Hàn Liệt. Sau khi gã được sư tôn mang về núi thì lập tức bế quan, cũng không còn mặt mũi nào để nhìn người. Đến mức con đại cẩu kia cũng đã bị hắn giải khai khế ước, trực tiếp ném vào bờ Bắc, vứt bỏ toàn quyền sở hữu. Tuy đầu dạ thú lúc này không hề tầm thường, nhưng không ai dám điều khiển. Chính vì vậy mà đại cẩu kia dần trở thành một con dã cẩu, thi thoảng có thể vô tình nhìn thấy thân ảnh tại bốn ngọn núi bờ Bắc này. Vô số đệ tử bờ Bắc đều điên cuồng tu hành, cả đám đang hăng hái thì bị nghẹn khuất lại như vậy, khiến cho tất cả đều phát thệ, nhất định một ngày nào đó phải để cho Bạch Tiêu Thuần trả giá thật lớn, huyết tẩy sỉ nhục. Thậm chí bờ Bắc lúc này còn hình thành nên một tổ chức tự phát được gọi là Diệt Thuần Liên Minh. Sứ mạng của tổ chức này chính là tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần. Còn về phần Trương Đại Bàn, cũng vì thiên kiêu chiến mà danh khí hoàn toàn được lưu truyền ra. Khúc đối chiến cuối cùng giữa Quỷ Nha và Bạch Tiểu Thuần, 7-8 bảo vật luyện linh được đem ra quá chân thực đến rung động lòng người. Cho nên Trương Đại Bàn bỗng chốc trở thành thiên kiêu mới của Từ Đỉnh Sơn. Rất nhiều người đã đến bái phỏng, hy vọng có thể đạt được tình bằng hữu với Trương Đại Bàn để hắn luyện linh cho mình. Trương Đại Bàn cũng phi thường đắc ý, thế nhưng lại dè dặt, cũng không phải người nào cũng luyện linh cho. Hắn càng như thế, càng được người khác xem trọng. Đến ngay cả Hứa Mị Nương cũng triệu kiến Trương Đại Bàn đi qua xem xét một vài nghi vấn. Nàng cũng đầy nghi ngờ, nhất là khi nhìn thấy niệm lực tồn tại trên người Trương Đại Bàn. Cuối cùng đành nghiêm túc cấm Trương Đại Bàn luyện linh cho người khác. Thậm chí còn nói, trừ phi y luyện thành công bảo vật luyện linh 5 lượt cho Bạch Tiểu Thuần, nếu không thì y không được phép luyện linh cho người khác nữa. Chuyện này khiến cho Trương Đại Bàn đầy kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Luyện linh là vô cùng thần bí. Có lẽ giữa hài tử Bạch Tiểu Thuần kia và Trương Đại Bàn có mối liên hệ thâm sâu nào đó, hỗ trợ lẫn nhau, lại giúp nhau đại thành. Hứa Mị Nương nhìn Trương Đại Bàn rời đi, trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng cũng không truy hỏi kỹ lưỡng. Dù sao tôn chỉ của Linh Khê Tông cũng chính là mặc kệ đệ tử có duyên pháp riêng của bản thân, không được tham lam, nếu không là chính xúc phạm tới gốc rễ của tông môn, sẽ phải chịu trách nhiệm phạt rất nặng. Hơn nữa, thân phận của Bạch Tiểu Thuần không tầm thường, cho dù là nàng cũng không có biện pháp tùy ý gây khó dễ đấy. Linh Khê Tông vạn năm không suy, càng ngày càng lớn mạnh, cũng do điều thiết luật này là một trong những nguyên nhân trọng điểm mà hình thành. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhận y phục và lệnh bài của đệ tử nội môn, rồi theo Từ trưởng lão phụ trách nội môn Hương Vân Sơn hướng dẫn. Hắn thu xếp lại hành lý, rồi rời khỏi tiểu viện nơi hắn đã cư ngụ mấy năm qua. Đệ tử nội môn được ở tại động phủ có linh khí đậm đặc. Cái gọi là động phủ chính là động thiên chi phủ. Bên trong có càn khôn. Bạch Tiểu Thuần vốn là đệ nhất thiên kiêu chiến, lựa chọn động phủ, hắn tất nhiên được động phủ tốt nhất. Phía sau Hương Vân Sơn, nơi cuối con đường nhỏ giải trên núi, một động phủ u nhã tĩnh mịch nhưng lại có linh khí nồng đậm. Trong động phủ có 5 gian phòng nhỏ, trên đỉnh phòng đều có khảm dạ minh châu tỏa ra hào quang. Hơn nữa, ở bên ngoài đại sảnh còn có một con suối nhỏ nước chảy róc rách, đồng thời rất ấm áp, tạo thành một hồ nước nóng nhỏ khoảng 10 trượng. Bên trong có vài con cá nhỏ thích ứng điều kiện nước này đang bơi lội. Toàn bộ động phủ tuy đơn giản nhưng cũng rất được chăm chút. Phòng luyện dược, bế quan thất, linh thực khu, thí pháp địa đều hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí còn có thêm 2 khôi lỗi tu vi ngưng khí tầng 5 chuyên phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho Bạch Tiểu Thuần. Mỗi gian phòng nhỏ trong động phủ đều có một trận pháp riêng. Trận pháp đại sảnh một khi được mở ra thì mỏm đá phía trên chợt như hư ảo mà lộ ra bầu trời. Ban đêm có thể nhìn thấy ánh trăng, ánh sao bên ngoài. Toàn bộ động phủ có thêm một đại trận, khi mở ra cho dù là tu sĩ trúc cơ cũng khó mà phá vỡ trong nhất thời nửa khắc. Nhìn thế vậy, Bạch Tiểu Thuần đầy thỏa mãn, trong lòng đầy kinh hỉ. So sánh với nơi này, tiểu viện của hắn lúc trước quá là chật chội đơn sơ. Hắn đầy cao hứng mà tiễn Từ trưởng lão. Trước khi đi, Từ trưởng lão còn dặn dò Bạch Tiểu Thuần đến linh các nội môn lựa lấy một môn công pháp mà Lý Thanh Hậu đã chỉ định, sau đó mới rời đi. Đáng tiếc là Đỗ Lăng Vi không còn trong tông môn, nếu không cùng ngâm trong bồn tắm này thì thật là tốt biết bao. Bạch Tiểu Thuần chợt cảm khái, nghĩ tới Hầu Tiểu Muội, chợt cảm thấy vui vẻ, thầm hạ quyết tâm tìm cơ hội mang Hầu Tiểu Muội đến đây một chuyến, cùng nhau tắm suối nước nóng ở chỗ này, rồi nhìn trời sao đêm. Ta là một người có lý tưởng, có lẽ nên để cả hai người Hầu Tiểu Muội và cả Đỗ Lăng Phi cùng ngâm trong bồn tắm này với ta mới phải. Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi, sâu sắc tự nhận thấy ý nghĩ của mình lúc trước quả là chân thực nhỏ bé rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi động phủ, bước trên con đường nhỏ đi ra thì phát hiện cách động phủ mình không xa còn có một tòa động phủ nữa. Hai động phủ cách nhau chỉ khoảng 10 trượng. Cửa động phủ gần như đối diện nhau. Lúc này trận pháp trên động phủ kia cũng đã mở ra. Xem ra cũng có người cư trú nơi này. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khá ngạc nhiên, bèn nhìn thêm vài lần, sau đó mới thu lại ánh mắt mà bước đi. Bạch Tiểu Thuần tiêu sái trên đường một mình, đi tới lưng chừng ngọn núi. Nơi này hầu như không có đệ tử ngoại môn, mà chỉ lác đác vài đệ tử nội môn mà thôi. Nhân số cũng không có nhiều, chủ yếu là đang bế quan hoặc ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù vậy, cũng không chút ảnh hưởng tới việc Bạch Tiểu Thuần chủ động ho khan trước mặt đám người, bày ra một bộ dáng đầy khen thưởng. Sau khi đối phương hết sững sờ thì cũng cúi chào xưng hô một tiếng Bạch Sư Thúc. Cứ một đường đi như vậy, trong tiếng kêu gọi Bạch Sư Thúc khiến tinh thần của Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Nghênh ngang đi vào trong Hương Vân Sơn, nội môn Linh Các, nơi các đệ tử nội môn học tập các loại công pháp. Mỗi đệ tử tấn chức lên đệ tử nội môn đều có thể đến đây lựa chọn một công pháp mà không phải trả phí. Bạch Tiểu Thuần vừa tới nơi đã được các đệ tử phụ trách Linh Các tranh thủ đứng dậy bái kiến. Bạch Tiểu Thuần lúc này rất vui mừng, vỗ vỗ vai đối phương rồi mới lựa chọn: Thiên Địa Trảm, Thủy Hỏa Chân Ý, Cửu Thiên Diệt Địa Quyết. Nhìn tới nhìn lui nửa ngày, công pháp nhiều đến mức hoa cả mắt, nhưng hắn vẫn chưa biết nên chọn cái gì. Dường như bộ nào tu luyện cũng rất lợi hại. Cuối cùng, hắn cũng thấy được bộ công pháp mà theo như lời từ trưởng lão, đó là Lý Thanh Hậu chỉ định cho bản thân tu hành: Long Tượng Hóa Hải Kinh. Bạch Tiểu Thuần cầm miếng ngọc giản, dung nhập linh lực nhìn vào, rồi nhanh chóng trợn to hai mắt. Lời nói đầu của Long Tượng Hóa Hải Kinh khiến cho da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn vỡ vụn ra. Con người đều giống gông cùm xiềng xích, bất luận là tu vi hay thân thể đều tồn tại sinh mệnh bổn nguyên, không thể nào có thể đột phá được gông cùm xiềng xích. Lão Phu sáng tạo ra công pháp này thích hợp cho ngưng khí tu hành. Dù cho không thể phá được gông cùm xiềng xích, nhưng cũng có thể chạm đến ngưỡng cảm ngộ được. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, hắn đột nhiên nhớ tới lời vị lão nhân thủ mộ mặc áo bào đen đã từng cứu mình một mạng năm đó từng nói: Năm quyền bất tử có thể đột phá được ngũ đại xiềng xích, năm quyền trường sinh có thể phá giải ngũ đại phong ấn vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy Long Tượng Hóa Hải Kinh này quả nhiên không tầm thường, bèn nhìn lại kỹ lưỡng lần nữa, rồi hắn nhíu mày. Hắn phát hiện ra công pháp này nhìn qua cũng không có lực long trời lở đất, thậm chí so với những thuật pháp kinh người mà lúc nãy Bạch Tiểu Thuần có nhìn qua thì uy lực cũng không bằng, nhưng lại là công pháp hoàn mỹ, nối tiếp với Tử Khí Ngự Đỉnh Công. Hơn nữa, còn có thể đề thăng tỷ lệ trúc cơ thành công. Đối với trúc cơ, nhiều năm trước Bạch Tiểu Thuần đã coi đây là ước mơ tha thiết của mình. Lúc này nghĩ đến, trái tim trong lồng ngực hắn cũng trở nên đập loạn nhịp. Long Tượng Hóa Hải Kinh chỉ có 3 tầng phân biệt, tương đương với ngưng khí tầng 9, ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, và tầng cuối cùng chính là trúc cơ. Luyện tới tận cùng, thân thể có được lực lượng long tượng, linh lực trong cơ thể cũng tràn đầy như biển cả. Cái quan trọng nhất chính là có được trụ cột thâm hậu không gì sánh được. Sau khi trúc cơ thì đối với bất kỳ thần thông công pháp nào đều có thể dung hợp mà không xuất hiện bài xích hoặc đi nhầm đường. Có thể nói tuy bình thường nhưng thực chất là không hề tầm thường. Vậy ta lấy công pháp này vậy? Bạch Tiểu Thuần lập tức quyết đoán. Không kể là trong lời nói đầu có đề cập tới gông cùm xiềng xích hay đề cao tỷ lệ trúc cơ thành công, vấn đề gì thì cũng khiến Bạch Tiểu Thuần động tâm. Hắn cầm Long Tượng Hóa Hải Kinh bước ra phía nội các. Sau khi đổi xong công pháp này thì hắn cũng đi về động phủ của mình. Khi đã tới động phủ của mình, bất chợt Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn sang phía động phủ đối diện. Đúng lúc này, đại môn động phủ cũng được mở ra, rồi một thân ảnh nữ tử bước ra ngoài. Nhìn thấy thân ảnh này, Bạch Tiểu Thuần vốn đang định bước ra thì chợt khựng người lại. Ồ, Tâm Kỳ sư đệ. Bạch Tiểu Thuần lập tức đầy kinh hỉ. Trong Thiên Kiêu Chiến, Chu Tâm Kỳ đứng cách hắn khá xa nên không có cơ hội nghe đối phương gọi mình một tiếng là sư thúc. Lúc này nhận thấy Chu Tâm Kỳ vậy mà lại là hàng xóm của mình, hắn lập tức cao hứng không thôi. Sắc mặt Chu Tâm Kỳ đầy khó coi, nàng không nghĩ tới động phủ đích thân mình lựa chọn vậy mà lại nằm ngay cạnh động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước còn ở ngoại môn, nàng cũng đã biết được cái sở thích muốn mọi người xưng hô một tiếng Bạch Sư Thúc của Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, nên mỗi lần như vậy, nàng đều nhanh chóng tránh đi. Không ngờ lại bị chặn lại ngay ở cửa động này. Bạch sư thúc. Chu Tâm Kỳ thở dài, thản nhiên chào hỏi. Nàng cũng không liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần lần nào, mà thản nhiên quay người, đạp lên tấm lụa xanh, váy dài phấp phới tung bay, như càng làm nổi bật thêm dung nhan tuyệt mỹ của mình. Nhìn thoáng qua không khác gì một vị tiên tử cả. Ngày thường Chu Tâm Kỳ cũng thường xuyên dùng cách này mà đuổi khéo những người hâm mộ xung quanh. Lần nào cũng phát huy tác dụng cả. Loại thái độ tách biệt trên người nàng tạo ra một cái cảm giác xa cách đối với người khác, khiến cho bọn họ không cách nào có thể thân cận được với nàng. Thế nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần lại rất cào hứng. Hắn chắp tay nhỏ sau lưng, lộ ra một cái tư thế tiền bối, tán thưởng nhìn Chu Tâm Kỳ. Dường như hắn không để ý tới thái độ của nàng chút nào, mà chỉ cần một câu Bạch sư thúc mà thôi. Đến khi Chu Tâm Kỳ đã đi xa, Bạch Tiểu Thuần mới hài lòng quay người về phía động phủ. Hắn cảm thấy hôm nay vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ đầy quan trọng. Hơn nữa mong muốn của hắn rốt cuộc cũng đã đạt được rồi. Trong động phủ, hắn đem Long Tượng Hóa Hải Kinh ra nghiên cứu. Càng nhìn, càng nghĩ tới sự cường hãn của quỷ nha trong trận chiến Thiên Kiều, vẻ mặt của hắn cũng trở nên đầy nghiêm túc. Quỷ nha kia không biết tu hành thế nào mà có thể lợi hại đến như vậy. Mấy đầu quỷ lệ kia của hắn cũng tương tự như ngự thú. Nếu như ta có một đầu hung thú như vậy thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại một trận chiến kia, trong lòng cũng còn sợ hãi. Nghĩ vậy, hắn có chút động lòng, rồi lôi từ trong túi chữ vật ra một cái hộp gỗ. Dục thú chủng. Về sau có cơ hội qua bờ Bắc, có lẽ có thể đạt được một đầu hung thú thuộc về riêng mình đấy. Cũng không phải không có khả năng đầu hung thú này là do chính ta sáng tạo ra. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến tác dụng của dục thú chủng, tim đập thình thịch. Một lúc lâu sau, hắn mới dặn lòng xuống cất hộp gỗ đi. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn lắc lắc đầu. Chuyện chém chém giết giết này ta thật sự thấy phiền chán. Phải nhanh chóng để thăng lên ngưng khí đại viên mãn, như vậy mới có thể sớm trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, bèn dựa theo nội dung Long Tượng Hóa Hải Kinh mà bắt đầu tu hành. Long Tượng Hóa Hải Kinh tuy là tiếp nối của Từ Khí Ngự Đỉnh Công, nhưng phương thức tu hành lại khác nhau hoàn toàn. Không phải bày ra các tư thế, mà là có 3 bức họa đồ. Bức họa đồ đầu tiên là một pho cự tượng viễn cổ, khí thế hào hùng, dường như có cả lực lượng khai sơn, có thể dung chuyển thiên địa. Loại lực lượng cực hạn của nhục thân khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhìn qua không khỏi chấn động thân thể. Dường như tất cả huyết nhục trong cơ thể hắn dựa vào bức họa đồ này mà trở nên chấn động, như đang ăn khớp với một quy luật nào đó. Bức họa đồ thứ hai là một bức thanh long uốn lượn, như ẩn như hiện trong mây mù. Bạch Tiểu Thuần vừa mới nhìn vào thì tức thì trong đầu bị lạc ấn, không tự chủ mà huyễn hóa ra bức họa đồ này bên trong. Dường như là vừa mới hình thành, chưa tới một hơi thở thì trong đầu hắn đã nổ vang một tiếng. Linh lực đột nhiên không còn khống chế được nữa mà bị khuếch tán ra toàn thân, truyền tới từng trận đau đớn. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên tỉnh táo lại, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Đây là phương pháp tu hành gì chứ? Bạch Tiểu Thuần hít sâu, không dám nhìn đến bức họa đồ thứ ba nữa, mà bắt đầu nghiên cứu khẩu quyết và nội dung của Long Tượng Hóa Hải Kinh một cách kỹ lưỡng. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu, trong mắt đầy suy tư, rồi dần dần chợt nghĩ ra, như từng bước ngộ ra. Quan tưởng tu hành. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, loại phương pháp tu hành này rất huyền diệu. Dựa theo từng giai đoạn khác nhau mà tiến hành quan sát họa đồ khác nhau, nhờ đó mà thành tự thân tu hành. Có thể hình dung trên 3 bức họa đồ kia nhất định chứa một lực lượng thiên địa thần bí nào đó, khiến cho người nào nhìn vào có thể ảnh hưởng tới chính bản thân của mình. Đối với đệ tử vừa mới nhập môn mà nói, loại phương pháp này thật sự cũng không thích hợp để tu hành. Nếu như cố tình cưỡng ép tu luyện, có thể gặp phải phản vệ. Chỉ đến ngưng khí tầng 8 trở lên, trong nội thể tồn tại không ít linh lực mới có thể tu hành loại phương pháp này được. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn tuân thủ, cũng không mơ tưởng xa vời mà chỉ tập trung nhìn qua bức họa đồ thứ nhất. Quan tưởng một lúc thì cả thân thể hắn run rẩy, khí huyết lưu chuyển mạnh mẽ. Dường như ẩn ẩn bên trong còn phù hợp với một đặc tính của bất tử thiết bì, khiến cho toàn thân hắn lóng lánh, đầy ngân quang. Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần có một loại cảm giác, dường như Long Tượng Hóa Hải Kinh này còn có thể phối hợp với bất tử bì, khiến cho uy lực càng thêm tăng mạnh. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đã tới nửa tháng. Trong thời gian này, Bạch Tiểu Thuần thi thoảng khai lò luyện dược. Một mặt thì tu luyện Long Tượng Hóa Hải Kinh, một mặt luyện chế linh dược, khiến tu vi bản thân cũng chậm rãi tăng trưởng. Đồng thời bất tử bì của hắn cũng ngày càng đậm màu ngân quang, trình độ tinh tiến cũng không ít. Cùng lúc tu hành Long Tượng Hóa Hải Kinh, hắn phát hiện ra tuy bản thân không tu luyện Tử Khí Ngự Đỉnh Công, nhưng thần thông Tử Khí Hóa Đỉnh bỗng nhiên lại thành thạo vượt bậc. Hiện tượng này khiến cho Bạch Tiểu Thuần giật mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn ẩn ẩn như phát hiện được đáp án. Long Tượng Hóa Hải Kinh là một loại công pháp phụ trợ, dung hòa cực mạnh, có thể khiến cho uy lực thần thông thuật pháp gia tăng mạnh mẽ. Về phần lời mở đầu trong quyển này, nói tới gông cùm xiềng xích. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Trong một lúc, hắn nâng bàn tay phải, điểm một chỉ về phía trước. Hư vô trước mặt hắn lập tức chấn động. Một từ đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, sinh động như thật. Chẳng những từ đỉnh to lớn hơn lúc trước, mà uy áp cũng mãnh liệt hơn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn có loại cảm giác, chỉ cần một ý niệm của hắn cũng có thể khiến từ đỉnh to lớn này tiêu tán hóa thành linh lực mà trở lại trong cơ thể của mình. Suy nghĩ của hắn khẽ động, đại đỉnh biến mất, một đoàn linh khí ập vào mặt rồi nhập vào trong người, bổ sung toàn bộ tiêu hao vừa rồi khiến hắn thi triển thần thông này. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hỉ, loại thành thạo này có thể thu phát tùy ý, chính là đặc thù sau khi Tử Khí Hóa Đỉnh đại thành. Có Long Tượng Hóa Hải Kinh phụ trợ, đại pháp ngự nhân mà ta đã từng nghĩ ra có lẽ có hy vọng rồi. Bạch Tiểu Thuần đang đầy cao hứng thì chợt vẻ mặt của hắn khẽ động, ngẩng lên nhìn về phía đại môn của động phủ, rồi đưa tay bấm niệm pháp quyết, điểm ra một chỉ. Đại môn trở nên mờ dần rồi trong suốt, hắn có thể nhìn thấy rõ thiên địa bên ngoài. Lúc này là hoàng hôn, chợt có mấy trăm đạo thân ảnh từ phía xa gào thét bay tới. Trong đó có hơn 10 người tốc độ nhanh nhất đã đến bên ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Trong đám này có một thanh niên vẻ ngoài tuấn lãng, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ vằn tia máu. Cả người chợt trở nên điên cuồng, tựa như chỉ cần có một người nào đó đụng phải thì gã sẽ lập tức trở nên đầy cuồng loạn. Bạch Tiểu Thuần nhận ra gã thanh niên này chính là đệ tử Bờ Bắc, Bắc Hàn Liệt. Hơn 10 người đứng bên cạnh gã đều có tu vi vượt qua ngưng khí tầng 9 bình thường. Trong đó có người có tu vi ngưng khí đại viên mãn. Về phần hơn 100 người phía sau gã, bất kỳ người nào cũng đều có tu vi ngưng khí tầng 9 cả. Hơn nữa, bên cạnh Bắc Hàn Liệt còn có một vị đại hán thân hình to lớn, cả người tựa như một ngọn núi, tướng mạo mấy phần giống Bắc Hàn Liệt, tóc dài tung bay. Gã đứng đó không nói gì, khí thế trên người lộ ra để cho Bạch Tiểu Thuần giật mình trong lòng. Cái khí tức kia không phải là một ngưng khí cảnh giới được. Thậm chí suy xét cho cùng thì có thể thấy bốn phía xung quanh người này có một vòng xoáy vô hình, khiến cho tất cả lực lượng thiên địa tám hướng đều tập trung ngưng tụ tại đây. Trên trăm đệ tử nội môn ngưng khí tầng 9 tầng 10 ư? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn to, da đầu có chút tê dại, đồng thời tranh thủ bấm niệm